Chương 18. Andrew Pennington thể hiện tất cả các phản ứng thường thấy của sự đau buồn và choáng váng. Như thường lệ, ông ăn bận chỉnh tề nhưng thay vào một cái cà vạt đen, gương mặt dài ngoẵng được cạo sạch sẽ mang nét hoang mang. Ông buồn rầu nói: "Các ông, vụ này thật sự làm tôi suy sụp. Linh bé nhỏ, tại sao chứ? Các ông có thể tưởng tượng rằng tôi nhớ cô ấy là một đứa trẻ dễ thương nhất. Barhurst Gregway cũng rất tự hào về cô ấy. Nhưng không có việc gì liên quan đến chuyện đó. Hãy cho tôi biết tôi có thể làm được gì. Đó là những gì tôi muốn hỏi thôi." Ray nói: "Ông Pennington, để bắt đầu, ông có nghe thấy tiếng gì tối qua không?" "Không, thưa ông. Tôi không thể nói tôi có nghe. Cabin của tôi nằm ngay bên cạnh phòng số 40 của bác sĩ Bessner. Phòng 41, và tôi có nghe tiếng ồn ào khoảng giữa đêm. Dĩ nhiên lúc đó tôi không biết chuyện gì." "Ông không nghe gì khác nữa à? Không nghe tiếng súng nào sao?" Andrew Pennington lắc đầu. "Không có." "Thế ông đi ngủ lúc mấy giờ?" "Chắc khoảng sau 11 giờ. Ông nghiêng người về phía trước. "Tôi không cho rằng đây là thông tin với hai ông. Có rất nhiều lời đồn đang lan tỏa trên con tàu này. Có cô lái Pháp Jacqueline de Belfort rất khả nghi, hai ông biết đó. Lynette không kể cho tôi bất cứ điều gì, nhưng dĩ nhiên là tôi không mù và điếc. Giữa cô ấy và Simon trước đây đã từng có mối quan hệ, lúc nào đó phải không? Tìm kiếm phụ nữ, đó là quy luật nghe khá hay đó. Và tôi muốn nói rằng ông không phải tìm kiếm đâu xa." "Ý ông là ông tin Jacqueline de Belfort đã bắn chết cô đói?" Poirot hỏi. "Tôi cho rằng như vậy. Dĩ nhiên là tôi không biết gì khác." "Thật không hay, chúng tôi lại biết một vài thứ." Ông Pennington có vẻ giật mình. "Hả?" "Chúng tôi biết rằng việc cô de Belfort bắn cô Troy khó có thể xảy ra." Ông giải thích cặn kẽ tình huống và Pennington tỏ ra vẫn chưa thể chấp nhận điều đó. "Tôi đồng ý rằng bề ngoài có vẻ ổn, nhưng còn cô y tá này, tôi cược rằng cô ấy đã không thức nguyên đêm. Cô ấy đã ngủ quên và cô kia đã lẻn ra ngoài rồi trở lại." "Khó có thể như thế lắm, ông Pennington. Hãy nhớ là cô ấy đã được tiêm một liều thuốc ngủ mạnh rồi. Và dù sao đi nữa thì một người y tá thường có thói quen ngủ chập chờn và sẽ thức giấc khi bệnh nhân dậy." Ông Pennington tuyên bố. "Với tôi, mọi thứ thật mù mờ." Ray nói với giọng quyền uy nhưng mềm mỏng. "Ông Pennington, tôi nghĩ ông nên tin lời tôi. Chúng tôi đã xem xét rất kỹ mọi khả năng rồi. Kết quả khá rõ ràng. Jacqueline de Belfort không bắn cô Troy. Cho nên, chúng tôi buộc phải nhìn theo hướng khác. Đó là lý do chúng tôi hy vọng ông có thể giúp cho." "Tôi ư?" Pennington lo lắng. "Đúng vậy. Ông là người thân cận của người đã mất. Trong mọi tình huống, ông biết những bước ngoặt trong đời của ấy rõ hơn nhiều so với chồng của ấy. Do anh Troy chỉ mới quen cô ấy vài tháng. Ví dụ, ông có thể biết ai không ưa cô ấy. Có thể ông biết có ai muốn giết cô ấy." Andrew Pennington liếm môi khô khốc của mình. "Tôi đảm bảo với các ông tôi không biết gì cả. Mấy ông biết đó, Lynette lớn lên ở Anh. Tôi biết rất ít về những gì xung quanh cô ấy." Poirot suy tư. "Chưa hết, có người trên tàu này muốn loại bỏ cô Doyle và cô ấy đã thoát chết trong gang tấc. Ông nhớ chứ? Ở tại nơi này, khi hòn đá đó vỡ tan." "À, có thể ông không có mặt ở đó." "Không, lúc đó tôi đang ở trong đền. Dĩ nhiên sau này tôi có nghe kể vụ đó. Đúng là một cú thoát chết trong tích tắc. Nhưng cũng có thể đó là một tai nạn. Ông có nghĩ vậy không?" Poirot nhún vai. "Lúc đó người ta có thể nghĩ như vậy, còn bây giờ thì phải xem xét lại." "Đúng đúng, dĩ nhiên." Pennington lau mặt với một chiếc khăn tay bằng lụa tốt. Đại tá Ray tiếp. "Anh đòi tình cờ đề cập đến một người nào đó trên con tàu này có ác cảm với... không phải với cá nhân cô Doyle, mà với gia đình của cô ấy. Ông có biết đó là ai không?" Pennington hoàn toàn sửng sốt. "Không, không, tôi không biết gì cả." "Cô ấy không đề cập vấn đề này với ông sao?" "Không." "Ông là một người bạn tín cẩn của cha cô ấy. Ông không thể nhớ vụ làm ăn nào của ông ấy có thể là đối thủ nào phá sản ư?" Pennington lắc đầu không nhớ. "Không có vụ nào điển hình cả. Những việc như vậy xảy ra thường xuyên mà. Dĩ nhiên, nhưng tôi không thể nhớ ai đã công khai đưa ra lời đe dọa, không có ai." "Ông Pennington, tóm lại, ông không thể giúp chúng tôi phải không?" "Chắc là vậy, Các ông, tôi lấy làm tiếc cho sự thiếu sót này. Gray nhìn Burrard rồi nói. Tôi cũng rất tiếc, chúng tôi đã hy vọng. Rồi ông đứng dậy như một cách ra hiệu rằng buổi thẩm vấn kết thúc. Andrew Pendleton nói. Khi Doyle tỉnh lại, tôi nghĩ anh ấy sẽ gọi tôi coi các thứ. Xin lỗi, ông đại tá, nhưng chính xác thì ông sắp xếp lịch trình như thế nào đây? Khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ đi một mạch tới Sailor và sẽ tới đó vào sáng mai. Thế còn cái xác? Sẽ được chuyển đến một phòng trữ lạnh. Andrew Pendleton cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng. Poirot và Ray lại nhìn nhau lần nữa. Vừa đốt thuốc, Ray nói. Ông Pendleton không được thoải mái. Poirot gật đầu. Và Pendleton thật sự rối trí, ông ta đã nói dối một cách ngu ngốc. Ông Pendleton không hề có mặt tại đền Abu Simbel khi tảng đá rơi xuống. Tôi nói cho anh nghe, có thể đoán chắc như vậy, vì tôi từ chỗ đó về mà. Ray nói, đúng là một lời nói dối ngu ngốc và lộ liễu. Poirot lại gật đầu, cười và nói, nhưng lúc này chúng ta sẽ xử lý ông ta dễ dàng thôi, phải không? Ray tán thành. Ý kiến đó được đó. Bạn của tôi, anh và tôi thật hiểu nhau. Hột nhiên, dưới chân họ chợt có tiếng động kèn kẹt. Con tàu Canet đang trên đường trở về Sailor. Mình có chỗ nào vậy? À rồi, thấy rồi. Ray nói tiếp. Chuỗi ngọc trai, đó là vấn đề tiếp theo cần phải làm rõ. Anh có kế hoạch gì chưa? Có. Rồi ông nhìn đồng hồ. Khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ ăn trưa. Đến cuối bữa ăn tôi sẽ đưa ra một thông báo. Chỉ nói rằng chuỗi ngọc trai đã bị đánh cắp và tôi yêu cầu mọi người ở lại phòng ăn để thực hiện việc tìm kiếm. Poirot gật đầu tán thành. Điều này cũng dễ hình dung thôi. Người nào lấy chuỗi hạt trai sẽ vẫn còn giữ nó. Do không được thông báo từ trước, thủ phạm sẽ không có cơ hội quẳng nó xuống nước trong cơn hoảng loạn. Ray đưa ra mấy tờ giấy và lắp bắp. Tôi chỉ muốn tóm tắt sơ lược về các sự kiện tôi lướt qua để cho khỏi rối trí đó mà. Anh làm tốt quá. Phương pháp và trình tự, đó là mấu chốt của mọi việc. Poirot trả lời. Ray viết thêm vài chi tiết vào tờ giấy nhỏ gọn một lúc. Cuối cùng, ông đưa ra kết quả về phía Poirot. Có điểm nào anh không đồng ý không? Poirot cầm các tờ giấy lên và bắt đầu đọc. Vụ giết cô Lynette Doyle. Cô Doyle được nhìn thấy còn sống lần cuối bởi cô hầu gái Louise Burgess. Thời gian khoảng 11:30. Từ 11:30 đến 12:20. Những người sau đây có bằng chứng ngoại phạm: Cornelia Robson, Jim Fantor, Simon Doyle, Jacqueline de Belfort, không ai khác. Nhưng tội ác chắc chắn được thực hiện sau khoảng thời gian này, và có vẻ như bởi khẩu súng của Jacqueline de Belfort. Khẩu súng nằm trong túi của cô ấy. Việc khẩu súng của cô Jacqueline de Belfort có được sử dụng trong vụ án này hay không hoàn toàn không xác định được cho tới lúc xét nghiệm tử thi và có bằng chứng chuyên môn về vết đạn. Có thể mất thời gian. Dự đoán diễn tiến vụ án. X, kẻ giết người, chứng kiến cảnh Jacqueline và Simon Doyle ở phòng quan sát và biết khẩu súng nằm dưới ghế dài. Sau khi phòng lớn không còn người, X nhặt lấy khẩu súng. Anh ta hay cô ta muốn quy tội giết người cho Jacqueline. Theo giả thuyết này, một số người lập tức được loại khỏi vòng nghi vấn. Cornelia Robson. Cô không có cơ hội để lấy khẩu súng trước khi Jim Fantor quay trở lại kiếm nó. Cô Power, tương tự. Bác sĩ Bessner, tương tự. Ghi chú, Fantor không hẳn nằm ngoài vòng nghi vấn vì anh ta có thể đã lấy khẩu súng dù một mực cho rằng không tìm thấy nó. Những người còn lại đều có khả năng lấy khẩu súng trong khoảng thời gian 10 phút đó. Những động cơ có thể có cho vụ giết người. Andrew Pendleton giả định rằng ông đã có những việc làm sai trái, có một bằng chứng nghiêng về giả thuyết này, nhưng chưa đủ để có thể cáo buộc ông ta. Nếu Pendleton chính là người đẩy hòn đá xuống, ông ta là người biết nắm bắt cơ hội. Tội ác rõ ràng đã không được tính toán kỹ từ trước. Việc bắn tối qua là một cơ hội lý tưởng. Những phản biện cho giả thuyết này, tại sao ông ta lại ném khẩu súng xuống nước? Đây chính là chứng cứ có giá trị chống lại GP. Flatwork, trả thù. Flatwork bị Lynette Doyle làm tổn thương có thể đã nghe lỏm được câu chuyện và vị trí của khẩu súng. Anh ta lấy khẩu súng bởi vì khẩu súng nhỏ gọn hơn là việc đổ tội cho Jacqueline. Nó cũng hợp với việc ném súng xuống sông. Nếu điều đó đúng, tại sao anh ta lại viết chữ C bằng máu lên tường? Ghi chú. Chiếc khăn rẻ tiền được tìm thấy cùng với khẩu súng có vẻ thuộc về người như Flatwork hơn là những hành khách đàng hoàng khác. Rosalie Otterborn. Chấp nhận bằng chứng của bà Van Schiller hay là lời chối bỏ của Rosalie? Ở thời điểm đó, có một vật được ném xuống nước và giả định là khẩu súng được bọc trong khăn nhung màu tím. Những điểm cần lưu ý. Rosalie thực sự có động cơ không? Có thể cô ta không ưa Lynette Doyle và thậm chí còn ganh tị với cô ấy. Nhưng để là động cơ giết người thì còn chưa đủ. Bằng chứng chống lại Rosalie chỉ có thể thuyết phục nếu tìm ra được động cơ đầy đủ. Như đã biết, không có mối liên hệ nào trước đây giữa Rosalie Otterbourne và Lynette Doyle. Bà Van Triller, miếng vải nhung quấn quanh khẩu súng là của bà Van Triller. Theo lời khai của bà, lần cuối bà nhìn thấy nó là ở trong phòng quan sát. Bà phát hiện mất tấm khăn vào buổi tối, đã tìm kiếm nhưng không thành công. Làm cách nào mà X có trong tay miếng vải nhung? Có phải X đã lấy trộm nó vào đầu giờ tối? Nhưng nếu như vậy thì tại sao không ai có thể nói trước điều gì sẽ diễn ra như cảnh giữa Jacqueline và Simon? Có phải X đã thấy miếng vải đó trong phòng lớn khi đến lấy khẩu súng từ dưới ghế? Nhưng nếu như vậy tại sao mọi người lại không thấy khi tìm kiếm? Phải chăng tấm khăn chưa bao giờ rời khỏi tay bà Van Triller? Điều đó có nghĩa là bà Van Triller đã giết Lynette Doyle. Có phải lời buộc tội của bà dành cho Rosalie Otterbourne là một lời nói dối có chủ ý? Nếu bà giết cô ấy thì với động cơ gì? Những khả năng khác. Động cơ ăn trộm. Có thể vì chuỗi ngọc trai đã biến mất và chắc chắn rằng Lynette Doyle đã đeo nó tối hôm qua. Người có mối ác cảm với gia đình Ridgway. Có thể nhưng không có bằng chứng. Hiện trên tàu có một người nguy hiểm, một tên giết người. Một tên giết người và một xác chết. Hai điều này có thể không liên hệ gì với nhau. Cần biết rằng Lynette Doyle biết những thông tin nguy hiểm về người đàn ông này. Kết luận. Có thể nhóm những người trên tàu thành hai nhóm. Nhóm 1 là những người có động cơ hoặc có bằng chứng kết tội rõ ràng. Và nhóm 2 là những người mà đến giờ vẫn nằm ngoài vòng nghi vấn. Nhóm 1 gồm Andrew Pennington, Fletwood, Rosalie Otterbourne, bà Van Triller, Louis Borges, ăn cắp, Ferguson, chính trị. Nhóm 2, bà Ellerton, Tim Ellerton, Cornelia Robson, cô Power, bác sĩ Bessler, ngài Richesty, bà Otterbourne, Jim Fantor. Poirot trả lại tờ giấy nhận định. Những gì anh viết rất chính xác. Anh đồng ý phải không? Đúng vậy. Còn phần bổ sung của anh là gì? Poirot trở nên nghiêm trọng. Tôi hả? Chỉ tự hỏi mình một câu. Tại sao khẩu súng lại được ném xuống nước? Chỉ vậy thôi sao? Ở thời điểm này thì đúng vậy. Chỉ đến khi nào tôi có được câu trả lời rõ ràng thì thôi. Còn không thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Như vậy, đó phải là điểm bắt đầu. Anh bạn của tôi ơi, anh sẽ nhận ra rằng trong bản tóm tắt của mình, anh chưa trả lời được điểm đó. Ray nhún vai. Thật tệ. Poirot lắc đầu bối rối. Ông cầm chiếc khăn màu tím sũng nước lên và vuốt thẳng nó ra bàn. Ngón tay ông rà theo những vết cháy xém và lỗ thủng. Ông bất ngờ hỏi. Anh bạn, cho tôi biết chuyện này nha. Anh là người thạo súng hơn tôi. Có thể nào một vật như thế này quấn quanh khẩu súng thì giảm thanh được không? Không thể nào, không giống bộ phận giảm thanh được đâu. Poirot gật đầu và tiếp tục. Một người đàn ông chắc chắn một người đàn ông có nhiều kinh nghiệm về súng ống. Đều biết gì đó. Nhưng một phụ nữ thì không biết đâu. Ray tò mò nhìn ông. Có lẽ là thế thật. Không, cô ấy chắc hẳn đã đọc truyện trinh thám, trong đó không chính xác lắm so với thực tế. Ray gõ nhẹ ngón tay vào khẩu súng nhỏ được cẩn ngọc trai thốt lên. Dù gì, anh bạn nhỏ này cũng không gây ra nhiều tiếng động đâu, chỉ một tiếng tách, thế thôi. Hòa với tiếng động khác xung quanh, dám chắc anh không thể nhận ra đâu. Đúng, tôi đang suy nghĩ đến chuyện đó. Poirot cầm chiếc khăn tay lên và kiểm tra. Một chiếc khăn tay của một người đàn ông. Nhưng không phải là quý ông. Tôi nghĩ phải là loại World War đắt tiền kìa. Còn cái này tối đa là 3 xu. Đây là loại khăn mà một người đàn ông như Fletwood có thể sở hữu. Đúng. Tôi để ý thấy Andrew Pennington có một chiếc khăn tay bằng lụa rất tốt. Ray đề nghị. Ferguson thì sao? Có thể lắm. Từ một hành động thôi. Nhưng như thế thì nó phải là khăn lớn mới được. Tôi cho rằng việc dùng khăn tay thay vì khăn lớn là để cầm súng và tránh để lại dấu vân tay thôi. Ray nói thêm với một chút bông đùa. Bằng chứng là chiếc khăn tay có màu hường. À, thế đó, có vẻ là màu của các cô gái trẻ ha. Viên thám tử đặt miếng vải nhung xuống rồi lại kiểm tra vết thuốc súng trên đó lần nữa. Ông lầm bầm. Vẫn như cũ. Lạ thật. Cái gì thế? Poirot nhẹ nhàng đáp. Colin Nestroy tội nghiệp, nằm ngủ thật yên bình, với một cái lỗ nhỏ trên đầu. Anh nhớ trông cô ấy như thế nào không? Ray nhìn ông tò mò và nói. Anh biết đó, tôi nghĩ là anh cố gắng cho tôi biết chuyện gì đó, nhưng tôi thật sự không đoán ra được ý tứ của anh. Chương 19. Có tiếng gõ cửa. Ray đáp. Vào đi. Một người phục vụ bước vào và nói với Poirot. Xin lỗi ông, anh Doyle muốn gặp ông. Tôi sẽ tới liền. Poirot đứng dậy rời phòng. Ông đi lên tầng trên cùng và đến cabin của bác sĩ Bessner. Với gương mặt ửng đỏ tức giận, Simon đang cố kê lại mấy cái gối để chống người dậy. Trông anh có vẻ bối rối. Ông thật tốt khi đến đây, ông Poirot. Tôi có việc muốn hỏi ông. Vâng. Mặt Simon vẫn tươi nguyên màu đỏ ấy. Đó là về Jackie. Tôi muốn gặp cô ấy. Ông có nghĩ rằng ông có phiền, cô ấy có phiền, ông có nghĩ rằng ông cần gọi cô ấy đến đây không? Ông biết đó, tôi nằm đây suy nghĩ. Một đứa trẻ tội nghiệp. Rốt cuộc cô ấy chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp. Tôi đã đối xử tệ bạc với cô ấy và... Anh lắp bắp rồi lặng im. Poirot nhìn anh đầy thích thú. Anh muốn gặp cô Jacqueline. Tôi sẽ đi gọi cô ấy. Cảm ơn ông tốt quá. Poirot đi, và ông tìm thấy Jacqueline de Belfort đang ngồi ôm đầu ở một góc phòng lớn với một quyển sách mở để trên chân, nhưng không mặc đọc đến. Poirot lên tiếng một cách lịch sự. Cô có thể đi cùng tôi không? Anh Troy muốn gặp cô. Cô gái giật mình, gương mặt cô ửng đỏ rồi lại xanh xao. Cô có vẻ hoang mang. Simon, anh ấy muốn gặp tôi ư? Ông cảm nhận được ngay sự nghi ngờ của cô. Cô sẽ đi chứ, thưa cô. Cô gái tội nghiệp đi theo viên thám tử một cách ngoan ngoãn như một đứa trẻ, nhưng là một đứa trẻ có nhiều thắc mắc. Tôi, vâng, dĩ nhiên tôi sẽ đi. Sau đó, Poirot vào phòng. Cô ấy đây. De Belfort bước vào ngay sau ông, giãy tay đứng lặng. Cô đứng đó như trời trồng, mắt dán vào Simon. Chào Jackie. Anh cũng cảm thấy bối rối rồi anh tiếp. Thật tốt là em đã đến đây. Anh muốn nói ý anh là... Điều anh nghĩ là... Cô liền ngắt lời anh. Lời tuôn nhanh, không kịp ngừng và đầy thất vọng. Simon, em không giết Linnes. Anh biết em không làm điều đó mà. Em... Tối qua em đã phát điên. Anh có thể tha thứ cho em không? Bây giờ người đối diện có thể thốt lên lời một cách dễ dàng hơn. Dĩ nhiên là thế rồi. Chuyện đó ổn rồi. Hoàn toàn bình thường rồi. Đó là điều anh muốn nói. Anh nghĩ em sẽ lo lắng một chút. Em biết đó. Lo lắng ư? Một chút ư? Simon. Đó là lý do anh muốn gặp em. Thấy không cưng? Mọi thứ ổn cả rồi. Tối qua em đã lo lắng hơi thái quá một chút. Mọi thứ hoàn toàn hợp lẽ thôi. Simon, chút nữa là em đã giết chết anh. Không phải đâu em. Không thể bằng cái súng đồ chơi cỏn con đó được. Dạ, cái chân của anh. Có thể anh sẽ không còn đi lại được nữa. Jackie, nhìn nè. Đừng có mít ướt. Ngay khi chúng ta đến Asuan, họ sẽ chụp X-quang và mổ lấy viên đạn ra. Mọi thứ sẽ trở nên ổn thỏa mà. Jacqueline nấc lên hai lần, rồi cô ào tới quỳ dưới giường Simon, ôm mặt khóc nức nở. Simon vụng về vỗ đầu cô, rồi ánh mắt anh đụng phải ánh mắt Poirot, viên thám tử thở dài rời khỏi cabin. Khi đi ra, ông nghe được tiếng lắp bắp đứt quãng. Không biết làm sao mà em lại ác độc đến thế, Simon. Em thật sự xin lỗi. Ở bên ngoài, Cornelia Robson đang đứng tựa vào thành tàu. Cô ngoái lại nói. Ồ, là ông à, ông Poirot. Thời tiết có vẻ tệ nhỉ, dù hôm nay đáng lẽ phải là một ngày đẹp trời. Poirot ngước nhìn cao và trả lời. Khi mặt trời chiếu rọi thì cô sẽ không thấy được mặt trăng. Nhưng khi mặt trời lặn rồi... À, thì mặt trời đã lặn rồi. Cornelia há hốc miệng, thắc mắc. Xin lỗi, ông nói gì vậy? Thưa cô, tôi chỉ nói rằng khi mặt trời lặn thì chúng ta sẽ thấy mặt trăng chỉ vậy thôi. Sao lại như vậy? Tại sao? Dần, dĩ nhiên rồi. Cô nghi ngờ nhìn ông. Poirot cười lịch sự và nói. Tôi chỉ nhắc lại một cách máy móc mà, đừng chú ý đến nó. Rồi viên thám tử lịch sự đi xuống góc tàu, ngay khi vừa qua cabin kế bên, ông liền dừng lại. Ông nghe lõm bõm câu chuyện bên trong. Thật là vô ơn, sao những gì mẹ đã làm cho con? Không thèm đoái hoài gì đến bà mẹ khốn khổ này sao? Không biết mẹ phải đau khổ như thế nào sao? Poirot bím môi lại và đưa tay gõ cửa. có cô Rosalie ở đó không? Rosalie xuất hiện ngay ở cửa và Poirot khá ngạc nhiên vì diện mạo của cô. Đó là đôi mắt thâm quầng và những nếp nhăn quanh miệng. Cô khó chịu hỏi, có chuyện gì vậy? Ông muốn gì? Chỉ vài phút nói chuyện với cô thôi, cô sẽ đi chứ? Miệng cô ớ lên một tiếng rồi cô nhìn ông nghi ngờ. Tại sao tôi phải đi? Tôi nhờ cô đó, thưa cô. Tôi cho rằng... Cô bước ra ngoài và đóng cửa lại. Dân. Poirot nhẹ nhàng cầm tay cô đi về phía cuối tàu. Cả hai đi ngang qua các phòng tắm và rẽ về phía cuối con tàu. Sông Nin đang trôi về phía sau họ. Poirot chống tay lên thành tàu, còn Rosalie thì đứng đó với vẻ bướng bỉnh. Sao? Cô hỏi lại một lần nữa với giọng khó chịu lúc nãy. Poirot từ tốn lựa lời nói. Tôi muốn hỏi cô một số điều, nhưng tôi không nghĩ là cô có thể trả lời ngay lập tức đâu. Nếu thế thì kéo tôi lại đây là vô ích rồi. Poirot rà ngón tay dọc theo thành tàu bằng gỗ. Thưa cô đã quen với việc tự mang trong mình những gánh nặng. Có thể cô đã chịu đựng như vậy quá lâu. Những lo lắng đó càng ngày càng trở nên nặng nề và đè lên cô. Tôi không hiểu ông đang nói gì cả. Rosalie đáp. Tôi nói về sự thật, thưa cô. Những sự thật trần trụi. Chúng ta hãy gọi nó là cuộc đào xới và gói gọn nó bằng một câu ngắn gọn. Mẹ cô nghiện rượu. Rosalie không trả lời. Cô mở miệng ra rồi ngậm lại. Trong thoáng chốc, cô dường như chao đảo. Cô không cần nói gì, thưa cô. Tôi sẽ nói hộ hết giùm cô. Ở Aswan, tôi đã cảm thấy thích thú về mối quan hệ giữa hai mẹ con cô. Một lần tôi quan sát thấy cô đang ra sức bảo vệ mẹ mình trước những điều gì đó, dù cô đã cẩn thận đưa ra những nhận xét cấp vẻ bất hiếu, và tôi đã sớm nhận ra đó là chuyện gì. Tôi đã biết từ lâu rồi, trước khi tôi gặp mẹ cô trong trạng thái say xỉn vào một buổi sáng. Giả lại, tôi có thể thấy rằng bà đã cố giấu nhẹm chuyện này đi. Là trường hợp khó chữa nhất từ trước đến giờ. Cô đang xử trí điều gì đó một cách dũng cảm. Tuy nhiên, mẹ cô không thể để cho một ai biết. Bà đã xoay sở để giữ bí mật và đã thành công khi giấu nó với cô. Tôi không ngạc nhiên nếu cô chỉ mới khám phá ra điều đó ngày hôm qua. Và tối hôm qua, ngay sau khi mẹ cô vừa đi ngủ, cô đã lấy hết mọi thứ đi về phía bên kia con tàu. Vì cô ở bên mạn trái và ném nó xuống dòng sông Nin. Ông ngừng rồi tiếp tục. Tôi nói có đúng không? Đúng, hoàn toàn đúng. Rosalie đột ngột hồ hởi đáp. Tôi cho rằng mình thật ngốc nghếch nếu không nói điều đó ra. Nhưng tôi không muốn bất cứ ai biết cả. Rồi cả con tàu sẽ biết hết mà có khi cũng... Thật là ngốc. Ý tôi là tôi... Poirot nói giùm cô hết câu. Thật ngốc khi để cho mọi người nghi ngờ cô đã giết người phải không? Rosalie gật đầu. Sau đó cô lại tuôn trào. Tôi đã cố gắng rất nhiều để không cho mọi người biết. Kỳ thực đó không hoàn toàn là lỗi của mẹ tôi. Mẹ đã không được động viên. Người ta không còn mua nhiều sách của mẹ nữa. Điều này khiến mẹ tôi đau khổ. Thật sự mẹ rất đau lòng. Và rồi mẹ bắt đầu uống rượu. Trong một thời gian dài tôi không biết tại sao mẹ lại say sưa đến vậy. Rồi khi phát hiện ra tôi đã cố gắng ngăn lại. Mẹ tôi cũng đã ổn được một thời gian rồi. Sau đó đột nhiên mẹ bắt đầu tái nghiện. Mẹ gây hấn với mọi người. Thật khủng khiếp. Cô rùng mình rồi tiếp. Tôi đã phải luôn để mắt đến mẹ để giúp mẹ tránh xa. Và rồi, mẹ bắt đầu ghét tôi vì chuyện đó. Mẹ đã quay lưng với tôi. Đôi lúc tôi nghĩ mẹ rất ghét tôi. Tội nghiệp đứa con bé bỏng. Poirot an ủi. Cô nhìn ông quyết liệt. Đừng thương hại tôi, đừng tốt với tôi. Nếu ông không như vậy thì tôi còn thấy dễ chịu hơn. Cô thở dài, một cái thở dài buông xuôi. Tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi mệt mỏi lắm rồi, rất mệt mỏi. Poirot đáp. Tôi biết. Mọi người nghĩ tôi kinh khủng, khó chịu và nóng nảy. Nhưng tôi không thể không như thế được. Tôi đã quên là một người dễ thương, đối xử nhã nhặn. Đó chính là điều mà tôi đã nói với cô. Cô đã mang bên mình gánh nặng rất lâu. Rosalie chậm rãi nói. Thật thoải mái khi nói ra được điều này. Ông đã luôn đối tốt với tôi, ông Poirot. Trong khi đó tôi e rằng mình đã luôn thô lỗ với ông. Phong cách lịch sự không cần thiết giữa những người bạn. Đột nhiên, cô trở lại trạng thái nghi ngờ. Ông sẽ kể cho mọi người nghe chứ. Tôi cho rằng ông sẽ làm như vậy, bởi vì tôi đã ném những cái chai chết tiệt kia xuống nước. Không không, điều đó không cần thiết. Chỉ cần cho tôi biết những điều tôi muốn biết thôi. Lúc đó là mấy giờ? 1:10. Khoảng đó, tôi nghĩ vậy, tôi không nhớ chính xác nữa. Bây giờ thì hãy cho tôi biết, bà Van Schiller đã nhìn thấy cô. Thế cô có nhìn thấy bà ấy không? Rosalie lắc đầu. Không, tôi không thấy. Bà ấy nói rằng bà đã nhìn ra cửa sổ từ cabin của bà. Tôi không nghĩ là tôi đã thấy bà ấy. Tôi chỉ nhìn dọc theo con tàu và rồi nhìn ra sông. Poirot gật đầu. Thế cô có nhìn thấy ai không? Bất cứ ai khi cô nhìn xuống. Rosalie im lặng khá lâu. Cô nhíu mày, dường như suy nghĩ mông lung lắm. Rồi trả lời. Không, tôi không thấy ai cả. Hercule Poirot chậm rãi gật đầu. Nhưng ánh mắt của ông thể hiện sự nghiêm trọng. Chương 20. Mọi người tuân thủ đi vào phòng ăn theo từng người hay từng cặp. Dường như ai nấy đều có một cảm giác chung là nếu hăm hở ngồi xuống bàn ăn sẽ không may lộ ra sự vô cảm. Người này nối tiếp người kia bước vào và ngồi xuống bàn của họ trong một không khí có vẻ hối lỗi. Tim Allerton đến sau vài phút khi mẹ của anh đã yên vị. Trông anh có vẻ hơi nóng nảy rồi anh càm ràm. Con ước chị chúng ta đừng đi chuyến đáng sợ này. Bà Allerton lắc đầu buồn bã. Ồ con yêu, mẹ cũng vậy. Đứa con gái dễ thương kia tất cả dường như thật lãng phí. Mẹ đang nghĩ đến việc ai đó nhẫn tâm bắn cô ấy. Đối với mẹ, người nào làm điều đó thật là kinh khủng và con bé tội nghiệp kia nữa. Jacqueline nữa. Đúng, mẹ thấy thương đó. Trông nó thật đau khổ. Phải dạy cho cô ấy không được đi lung tung rồi làm mất súng ống như thế chứ. Tim lạnh lùng nói trong lúc đang lấy bơ. Có lẽ cô ấy đã không được nuôi dưỡng tốt. Ồ, vì chúa, mẹ đừng mang tấm lòng người mẹ ra mà xem xét. Tim, con nóng tính quá đó. Con như thế đó, ai mà không như vậy? Mẹ không thấy có điều gì phải phật ý cả, chỉ là quá buồn thôi. Tim khó chịu. Mẹ toàn nhìn với con mắt tình cảm không vậy? Điều mà mẹ dường như không nhận ra đó là không hề có sự đùa giỡn trong chuyện giết người này đâu. Bà Allerton tỏ ra ngạc nhiên, nhưng đảm bảo là... Làm như vậy đó. Không có chuyện nhưng đảm bảo là nào cả. Mọi người trên con tàu này đều trong diện tình nghi. Mẹ và con cũng như những người còn lại thôi. Bà Allerton lưỡng lự. Mẹ cho rằng về mặt pháp lý thì như thế, nhưng thật là lố bịch. Không có gì là lố bịch khi có liên quan đến giết người. Mẹ có thể ngồi đó, thể hiện sự đức hạnh và ngay thẳng. Nhưng nhiều cảnh sát tại Sailor hay Ocean chẳng nể mặt mẹ đâu. Có thể sự thật sẽ được phơi bày trước lúc đó. Tại sao lại như thế được cơ chứ? Ông Poirot có thể sẽ tìm ra. Tên già khoác loát đó hả? Ông ta sẽ chẳng tìm ra điều gì đâu. Ông toàn nói chuyện nhăn nhít. Bà Allerton liền nói. Kìa Tim, mẹ dám cược với mọi điều con cho là đúng đó. Nhưng thậm chí nó có đúng đi chăng nữa, chúng ta cũng phải chịu đựng nó thôi. Do vậy chúng ta phải quyết định vượt qua nó một cách vui vẻ con à. Nhưng con trai bà vẫn không tỏ ra bớt khó chịu. Còn có chuyện chuỗi ngọc trai bị mất nữa. Chuỗi hạt của Lindet à? Dạ, hình như có kẻ đã nhón nó rồi. Bà Allerton lập tức đáp. Mẹ cho rằng đó là động cơ phạm tội đó. Tại sao? Mẹ đang nhập nhằng hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ai nói với con là chuỗi hạt bị mất? Ferguson, anh ta có được thông tin từ người bạn khó chịu ở phòng máy. Tên đó lại lấy tin từ cô người hầu. Bà Allerton thú nhận. Những hạt ngọc trai đó thật đẹp. Poirot ngồi xuống bàn và chào bà Allerton. Tôi hơi trễ một chút. Bà Allerton liền đáp. Tôi nghĩ là ông đang bận chứ. Vâng, đúng vậy. Rồi ông gọi một chai rượu mới. Bà Allerton nhận xét. Chúng ta có khẩu vị rất riêng. Ông luôn uống rượu vang. Tim thì uống whisky và soda. Còn tôi thì luôn thử mọi loại nước khoáng. Vâng. Poirot nói. Ông nhìn bà một lúc và tự lầm bầm. Có một ý là... Rồi sau một cái nhún vai, ông thoát khỏi trạng thái phân tâm lúc nãy và bắt đầu trở lại nói chuyện về những vấn đề khác. Anh Troy bị thương có nặng không? Bà Allerton hỏi. Vâng, vết thương khá nghiêm trọng. Bác sĩ Bessner lo lắng muốn nhanh đến Ashwin để có thể chụp x-quang chân cho anh ấy và lấy viên đạn ra. Ông cũng hy vọng là chân sẽ lành hẳn và anh ấy sẽ không bị đi khập khiễng. Bà Allerton tiếp. Tội nghiệp Simon. Chỉ mới ngày hôm qua trông anh ấy còn vui vẻ với tất cả mọi thứ trên đời như mong muốn. Còn bây giờ thì người vợ xinh đẹp đã bị giết và bản thân thì chỉ nằm đó và không giúp được gì. Tôi thật sự hy vọng dù... Thấy bà Allerton ngừng, Poirot liền hỏi. Bà hy vọng điều gì? Tôi hy vọng anh ấy đừng quá giận dữ với con bé tội nghiệp kia. Với cô Jacqueline à? Ngược lại, anh ấy lại rất lo lắng cho cô ấy. Rồi ông quay sang Tim. Anh cũng biết đó, đây chỉ là vấn đề tâm lý thôi mà. Luke Jacqueline đi theo họ từ nơi này sang nơi khác. Anh ấy cảm thấy tức giận, nhưng khi Jacqueline ra tay bắn thật, khiến anh ấy bị thương nặng, có thể làm anh ấy tàn tật suốt đời. Mọi sự giận dữ đều tan biến. Anh có thể hiểu điều đó không? Tim trả lời một cách hiểu biết. Vâng, tôi nghĩ vậy. Điều đầu tiên là anh ấy thấy mình ngu ngốc. Poirot gật đầu đồng ý. Anh đúng rồi. Nó xúc phạm đến lòng tự tôn của người đàn ông. Nhưng giờ đây, nếu ông nhìn mọi việc theo hướng nhất định, chính cô ấy tự làm mình trở nên ngu ngốc. Mọi người đều khinh thường và rồi... Bà Eleton kết thúc. Anh ấy có thể độ lượng tha thứ. Đàn ông chỉ là trẻ con mà thôi. Tim lẩm bẩm. Một nhận định hoàn toàn sai mà phụ nữ hay mắc phải. Poirot cười rồi nói với Tim. Cho tôi biết về chị họ của cô Doyle đi. Cô Jenna Sowork. Có giống cô Doyle không? Ông Poirot. Ông hơi sai rồi. Cô ấy là họ hàng của chúng tôi và là bạn của Lindes. À, xin lỗi, tôi bị lẫn lộn. Cô gái trẻ ấy xuất hiện nhiều trên các tin tức. Đôi lúc mà tôi cảm thấy thích thú với cô ấy. Tại sao? Tim hỏi sắc lẹm. Poirot hơi nhổm người dậy chào Jacqueline de Belfort, cô gái vừa mới bước vào và đi ngang qua bàn của họ trên đường tới bàn của mình. Đôi má cô ửng đỏ, cặp mắt sáng bừng và hơi thở không được đều đặn. Ngay khi ngồi xuống ghế, Poirot dường như quên mất câu hỏi của Tim, rồi ông lầm bầm một cách mơ hồ. Tôi nghi ngờ không biết mọi cô gái trẻ với trang sức đắt tiền có đều bất cẩn như cô Doyle hay không? Bà Eleton liền hỏi. Vậy chúng bị đánh cắp thật phải không? Ai kể với bà vậy? Tim nhanh nhảu. Ferguson nói vậy. Poirot nghiêm nghị gật đầu. Khá đúng đó. Bà Eleton lo lắng. Tôi cho rằng nếu thế thì tất cả chúng tôi sẽ bị phiền toái nhiều đây. Tim nói chắc là như vậy. Khuôn mặt người con trai cao lại, nhưng Poirot đã quay sang anh. Có lẽ anh đã có kinh nghiệm về những vụ như thế này. Anh đã từng ở trong một căn nhà bị trộm phải không? Chưa bao giờ. Tim trả lời. Ồ, đúng rồi con yêu, lúc đó con đã ở nhà Burlington khi những viên kim cương của người đàn bà ghê gớm đó bị ăn trộm. Kìa mẹ, mẹ toàn nói sai. Con ở đó khi những viên kim cương ôm quanh cái cổ ú đa ú nần của bà ta bị phát hiện là đồ giả. Việc tráo nấu có thể được thực hiện từ mấy tháng trước đó. Sự thật thì nhiều người cho rằng bà ta tự làm việc đó. Jonna cũng nói vậy, mẹ nghĩ vậy. Jonna không có ở đó. Nhưng con bé biết khá rõ về chúng. Có lẽ chính nó đã đưa ra lời nhận xét đó. Mẹ luôn coi thường Jonna. Poirot nhanh chóng chuyển chủ đề. Ông nảy ra một ý là sẽ mua sắm thật nhiều ở Aswan. Một thứ gì đó rất hấp dẫn, có màu vàng vàng tím tím của cửa hàng đồ Ấn Độ. Dĩ nhiên, sẽ phải trả thuế, nhưng... Họ nói rằng họ có thể làm. Bà nói sao nhỉ? Làm gấp cho tôi sao? Và chi phí thì không mắc lắm. Bà nghĩ sao, liệu có đến nơi an toàn không? Bà Eleton cho biết bà đã nghe nhiều người nói về họ đã yêu cầu gửi đồ trực tiếp từ các cửa hàng về Anh và mọi thứ đến nơi an toàn. Tốt, thế thì tôi sẽ làm như vậy. Nhưng vấn đề là nếu hàng được gửi từ Anh khi người đó đang ở nước ngoài thì sao? Có bao giờ bà trải qua chuyện đó chưa? Có khi nào bà có gói hàng gửi đến cho bà khi bà đang đi du lịch chưa? Hình như tôi chưa từng gặp trường hợp như vậy, phải không Tim? Đôi khi con cũng hay nhận sách, nhưng dĩ nhiên là không có vấn đề nào. À không, sách thì lại khác. Món trắng miệng được đưa ra, không tiết lộ thông tin gì trước. Bây giờ đại tá Ray mới đứng lên và đưa ra thông báo. Ông đề cập đến vụ giết người và thông báo chuỗi ngọc đã bị đánh cắp. Một cuộc lục soát trên tàu sẽ được tiến hành và mọi người được yêu cầu ở lại phòng lớn cho đến khi công việc kết thúc. Và sau đó, nếu hành khách đồng ý, điều mà ông chắc chắn mọi người sẽ như vậy, bản thân họ cũng sẽ chấp nhận việc lục soát. Poirot nhanh chóng rời khỏi vị trí, có tiếng râm ran bàn tán giữa mọi người, những giọng nói nghi ngờ, tức giận, phấn khích. Poirot tiến đến bên cạnh Ray và nói nhỏ điều gì đó vào tai ông ngay khi Ray chuẩn bị rời khỏi phòng ăn. Ray lắng nghe rồi gật đầu đồng ý và ra dấu cho một người phục vụ, rồi ông dặn dò vài thứ cho anh, rồi cùng với Poirot, người phục vụ đi ra khỏi khoang tàu và đóng cửa lại. Họ đứng ở thành tàu 1-2 phút, Ray lại đốt một điếu thuốc và nói: Thật không phải là một ý kiến tồi, chúng ta sẽ sớm thấy có điều gì đó ở trong đó thôi, tôi sẽ cho họ 3 phút. Cánh cửa phòng ăn mở ra và người phục vụ lúc nãy bước tới. Anh chào Poirot và nói: Khá đúng thưa ông, có một cô nói rằng muốn nói chuyện với ông gấp. Mặt Ray thể hiện sự hài lòng. Ai thế? Thưa ông, cô Powell, cô y tá đó. Một thoáng ngạc nhiên hiện trên mặt Ray. Ông nói, đưa cô ấy về phòng hút thuốc. Không cho ai khác rời khỏi phòng. Vâng, thưa ông, sẽ có người khác làm việc đó. Rồi anh quay lại phòng ăn. Poirot và Ray đi về phòng hút thuốc. Ray lầm bầm. Power. Họ chưa bước vào trong phòng hút thuốc cho đến khi người phục vụ đưa cô Power lại. Anh hộ tống cô vào rồi rời phòng và đóng cửa. Đại tá Ray nhìn cô hỏi. Thế nào, cô Power? Chuyện này là thế nào? Cô Power vẫn thể hiện phong thái thường thấy, không có gì phải vội vã và không thể hiện một cảm xúc đặc biệt nào. Cô nói. Xin lỗi đại tá Ray, nhưng tôi nghĩ trong một số trường hợp, tốt nhất là tôi nên nói chuyện với ông một lần. Rồi cô mở túi xách màu đen nhỏ của mình ra. Và trả lại ông thứ này. Cô lôi ra một chuỗi ngọc trai và đặt lên bàn. Chương 21. Nếu cô Power thuộc dạng người thích tạo sự kích động, cô đã được đáp trả xứng đáng bằng hành động của mình. Một chút ngạc nhiên thoáng qua gương mặt đại tá Ray khi ông cầm chuỗi hạt ở trên bàn lên. Ông nói, điều này thật lạ kỳ, cô sẽ giải thích chứ, cô Power? Dĩ nhiên, đó là lý do tôi đến đây. Cô Power thoải mái ngồi xuống ghế rồi tiếp. Thông thường thì tôi hơi khó khăn trong việc quyết định chuyện nào tốt nhất để làm. Gia đình tôi rất dị ứng với bất kỳ loại tai tiếng nào và họ tin tưởng vào quyết định hành động của tôi. Nhưng đôi khi hoàn cảnh khá bất thường mà tôi không có lựa chọn nào khác. Dĩ nhiên, khi các ông không tìm thấy thứ gì trong các cabin, động tác tiếp theo là các ông sẽ lục soát mọi hành khách và nếu dây ngọc trai được tìm thấy trong người tôi thì tình huống trở nên kỳ cục và sự thật sẽ được lộ ra như nhau mà thôi. Và sự thật đó là gì vậy? Có phải cô đã lấy chuỗi ngọc từ cabin của cô Doyle không? Ồ không, đại tá Ray, dĩ nhiên là không. Chính là bà Van Stiller. Bà Van Stiller? Đúng, các ông biết đó. Bà ấy không chịu đựng nổi, nhưng bà ấy có thật... lấy cấp độ, đặc biệt là nữ trang. Đó thật sự là lý do tại sao tôi luôn ở bên cạnh bà ấy. Không phải vì sức khỏe của bà ấy, mà vì cái tật riêng bé xíu đó. Tôi phải luôn cảnh giác, và may mắn thay... Kể từ lúc tôi đi cùng bà, chưa có vấn đề gì xảy ra. Các ông biết đó, phải luôn canh chừng mà. Và bà luôn luôn giấu thứ lấy được ở cùng một chỗ, trong đôi vớ. Do đó, mọi việc trở nên rất dễ dàng. Tôi kiểm tra chúng mỗi buổi sáng. Dĩ nhiên, tôi là một người ngủ khá tỉnh. Tôi hay ngủ ngay phòng bên cạnh bà ấy. Và nếu có tiếng mở cửa ở trong khách sạn thì thường tôi sẽ nghe thấy. Tôi sẽ đi theo và thuyết phục bà ấy đi ngủ trở lại. Dĩ nhiên điều này sẽ khó khăn hơn khi ở trên tàu, nhưng thường thì bà Van Stiller không làm vào ban đêm. Bà thường tay máy nhón tay khi các đồ vật để hớ hên. Tất nhiên, ngọc trai luôn có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với bà. Cô Power ngừng nói. Ray hỏi, làm thế nào mà cô phát hiện ra nó bị đánh cắp? Nó ở trong vớ của bà ấy sáng nay, dĩ nhiên tôi biết nó của ai, tôi vẫn hay chú ý đến nó. Tôi mang theo để trả lại, hy vọng rằng cô Doyle chưa thức giấc, chưa phát hiện ra sự việc. Nhưng có người phục vụ đứng đó. Anh ta cho tôi biết về vụ mưu sát không ai được vào trong cả. Sau đó thì, như các ông cũng đã biết, tôi rơi vào tình huống khó khăn này. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng một lúc sau sẽ trả nó lại về cabin trước khi sự biến mất của nó được phát hiện. Tôi có thể khẳng định với các ông rằng tôi đã trải qua một buổi sáng không vui vẻ chút nào, lo lắng nên làm thế nào cho tốt nhất. Các ông cũng thấy đó, gia đình Van Triller rất đặc biệt và danh giá. Nếu chuyện này lên báo thì không bao giờ còn như xưa nữa. Thế nhưng bây giờ chuyện đó không còn cần thiết nữa, phải không? Cô Power trông thật sự lo lắng. Và đại tá Ray cẩn trọng trả lời. Cũng còn tùy vào từng hoàn cảnh. Dĩ nhiên chúng tôi sẽ làm điều tốt nhất cho cô. Bà Van Triller nói gì về chuyện này? Tất nhiên là bà sẽ chối ngay, bà thường như thế mà. Bà sẽ nói có người xấu để nói vào đó. Bà không bao giờ thừa nhận chuyện lấy cắp đồ cả. Đó là lý do vì sao nếu các ông bắt gặp bà lúc đó, bà sẽ ngoan ngoãn đi về phòng ngủ và nói rằng bà chỉ ra ngoài ngắm trăng mà thôi hay một việc gì tương tự như vậy. Thế cô Robson có biết về chuyện này không? Cô ấy không biết. Mẹ cô ấy biết, nhưng cô ấy là người tử tế và giản đơn. Nên người mẹ nghĩ tốt nhất con gái mình không nên biết gì về chuyện này. Tôi cũng khá công bằng khi đối xử với bà Van Stiller. Cô Power khéo léo nói thêm. Chúng tôi phải cảm ơn cô, thưa cô, vì đã đến chỗ chúng tôi kịp lúc. Poirot nói. Cô Power đứng dậy. Tôi hy vọng mình đã cư xử một cách đúng mực nhất. Chắc chắn là cô đã làm thế rồi. Ông thấy đó, ở đây còn một vụ giết người nữa. Đại tá Ray ngắt lời cô với giọng nghiêm nghị. Cô Power, tôi sẽ hỏi cô một câu và muốn nhấn mạnh với cô là cô phải trả lời chân thật. Bà Van Schiller là người có tật ăn cắp, vậy bà ấy có xu hướng là người khoái giết người hay không? Cô Power lập tức trả lời. Ồ không đâu, không phải như vậy đâu. Ông hoàn toàn có thể tin lời tôi, bà già ấy còn không dám làm đau cả một con ruồi mà. Câu trả lời đảm bảo như thế dường như không còn gì để nói thêm. Nhưng Poirot vẫn hỏi một câu nhẹ nhàng. Bà Van Schiller có bị lãng tai không? Thưa ông Poirot, đúng là như vậy. Nhưng không phải dễ dàng để ông phát hiện ra đâu. Ý tôi là, ngay cả khi ông nói chuyện với bà, nhưng khá thường là bà ấy không nghe thấy ông khi ông bước vào phòng hay những gì tương tự như vậy. Cô có nghĩ là bà ấy có thể nghe được tiếng người di chuyển trong phòng cô Troy, là phòng ngay kế phòng của bà ấy không? Tôi không nghĩ vậy đâu, không hề. Ông thấy đó, giường ngủ nằm ở phía bên kia cabin, thậm chí không gần tường ngăn cách nữa. Không, tôi không nghĩ là bà ấy nghe được thứ gì đâu. Cảm ơn cô Power. Gray đề nghị. Bây giờ cô sẽ quay lại phòng ăn và cùng đợi với những người khác nhé. Viên đại tá mở cửa cho cô, nhìn theo cô đi xuống cầu thang và vào phòng ăn, rồi ông đóng cửa lại, ngồi xuống bàn. Poirot đã cầm chuỗi ngọc trai lên. Gray nói dứt khoát. Vâng, phản ứng ấy khá nhanh. Đó là người phụ nữ trẻ có cái đầu lạnh và sắc sảo, hoàn toàn có thể lừa được chúng ta. Và hơn thế nữa, nếu cô ta nghĩ là cô ta có thể làm được. Bây giờ với bà Mary Van Schiller thì sao? Tôi không cho rằng chúng ta sẽ loại bà ấy ra khỏi danh sách tình nghi. Anh biết đó, bà có thể đã giết người để lấy chuỗi ngọc trai. Chúng ta không thể tin lời cô y tá về chuyện đó. Cô ta chỉ muốn làm điều tốt nhất cho gia đình thôi. Poirot gật đầu đồng ý. Ông đang bận xem xét chuỗi ngọc trai trên tay, đưa nó sát lên mắt. Rồi viên thám tử kết luận. Tôi nghĩ chúng ta có thể tin lời cô ấy là thật về câu chuyện của quý bà kia. Bà đã nhìn ra khỏi cabin của mình và đã trông thấy Rosalie Otterborn. Nhưng tôi không biết bà ấy có nghe được bất cứ điều gì hay bất cứ ai trong cabin của Lynette Troy hay không. Tôi chỉ nghĩ bà ta đang chuẩn bị ra khỏi phòng của bà để đi quanh quẩn và lấy chuỗi ngọc trai. Cô Atterbury cũng có ở đó sao? Đúng, cô ấy ném cái chai rượu bí mật của mẹ mình xuống nước. Đại tá Ray lắc đầu thông cảm. Qua ra là thế, thật khốn khổ cho con bé. Đúng, cuộc sống của cô ấy cũng không phải quá đơn điệu. Tội nghiệp Rosalie bé bỏng. Tôi vui vì mọi thứ đã rõ ràng. Cô ấy không thấy hay nghe gì sao? Tôi đã hỏi Rosalie chuyện đó. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, cô ấy trả lời rằng cô ấy không thấy ai cả. Ray có vẻ cảnh giác. Thật sao? Đúng như thế. Ray chậm rãi nói, nếu Lynette Troy bị bắn vào khoảng 1:10, hoặc là bất kể thời gian nào sau khi con tàu đã tĩnh lặng, thật thú vị là lại không có người nào nghe thấy tiếng súng cả. Tôi dám chắc với anh rằng, khẩu súng nhỏ như thế không tạo ra được tiếng nổ lớn, nhưng khi cả tàu im lặng như tờ thì bất kể tiếng động nào, dù chỉ là một tiếng lên đạn nhỏ vẫn phải nghe được. Nhưng tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra rồi. Cabin ở phía trước của cô ấy bỏ trống vì chồng cô ấy đang ở cabin của bác sĩ Bessner. Cabin ở phía sau là của bà Van Schiller bị điếc. Vậy chỉ còn... Viên đại tá ngừng lời và nhìn Poirot chờ đợi. Poirot sau đó cũng gật đầu đồng ý. Chính là cabin cạnh cô ấy ở phía bên kia con tàu. Nói cách khác là Pennington. Có vẻ chúng ta hãy quay lại với Pennington nhỉ? Chúng ta sẽ quay lại với ông ấy ngay bây giờ, và thôi không nhẹ nhàng tế nhị gì nữa cả. Đúng vậy, sẽ thú vị lắm đó. Trong khi ấy, chúng ta vẫn nên tiếp tục lục soát con tàu. Chuỗi ngọc trai này sẽ là lý do chính đáng ngay cả khi nó đã được trả lại, và cô Power sẽ không dám loan tin này ra đâu. À, những hạt ngọc trai này... Poirot lại giơ chuỗi ngọc lên một lần nữa và soi dưới ánh đèn. Ông đưa lưỡi ra liếm nó. Thậm chí ông còn cẩn trọng thử bằng răng từng hạt một. Rồi với một tiếng thở dài, ông ném chúng xuống bàn và nói. Bây giờ thì phức tạp hơn rồi, anh bạn của tôi ơi. Mặc dù tôi không phải là chuyên gia về đá quý, nhưng tôi cũng từng có thời gian làm việc với chúng và tôi khá chắc chắn về điều mình nói. Những viên ngọc trai này thật ra chỉ là hàng giả rất tinh xảo.